chúng ta nhất định sẽ phát tài, sau khi trở về sẽ lên làm hoàng đế, chưởng chấp đạo thống, tuyệt đối thành đạo tổ. Thanh niên chí khí trùng thiên. Lúc này thanh niên chọn trúng pho tượng, chỉ thấy hắn giơ tay lấy một chìa khóa trên pho tượng, chìa khóa biến mất, lạc ấn trong tay hắn cũng biến mất. Móa! Xong rồi. Nếu hắn không đánh bạc tiếp, nếu hắn cầm bảo vật tại nơi này rời đi là tốt rồi, hiện tại hắn không có gì, còn thua tiền tệ. Ha ha, ta trúng. Đúng lúc này trong góc điện có người cười to, hắn cầm được chìa khóa vàng tiến vào mê tiên điện thứ ba, lúc này kim quang bao phủ, kéo hắn biến mất, tiến vào mê tiên điện thứ ba. Trong mê tiên điện này thỉnh thoảng, có người cười to, cũng có người mắng to, không hề nghi ngờ cười to là kẻ cầm được chìa khóa, kẻ mắng to là người không trúng, một ít người không tham lam tự hiểu lấy mình, bọn họ dùng lạc ấn chìa khóa lấy bảo vật sau đó rời đi, không hề tham lam tiến vào mê tiên điện thứ ba. Lý Thất Dạ tiến vào mê tiên điện thứ hai, không vội làm chuyện khác, hắn nhìn bức họa và pho tượng trong mê tiên điện một lần, dường như hắn không muốn đụng đại vận tại đây, không phải vì bảo vật, thuần túy là chỉ muốn thưởng thức bức họa và pho tượng mà thôi. Cuối cùng Lý Thất Dạ xem hết pho tượng và bức họa, lúc này hắn giang hai tay ra. Chúng ta đi đổi bảo vật hay tiến vào mê tiên điện thứ ba? Nhìn thấy Lý Thất Dạ vươn hai tay ra, Lăng Tịch Mặc hỏi thăm. Tiến vào mê tiên điện, Lý Thất Dạ cười nói, hắn đặt chìa khóa khảm trên tay vào bức họa mở ra, bên trong có 128 chìa khóa, Lý Thất Dạ không nhìn nhiều, hắn cầm một thanh chìa khóa. Thanh chìa khóa này khắc vào lòng bàn tay Lý Thất Dạ. Đi, đến mê tiên điện thứ ba. Lý Thất Dạ kéo Lăng Tịch Mặc, chìa khóa trong tay tỏa ra hào quang, hai người bọn họ đồng thời biến mất tiến vào mê tiên điện thứ ba. Lúc bọn họ đi vào mê tiên điện thứ ba, người ở đây càng ít. Lý Thất Dạ tiến vào mê tiên điện thứ ba, hắn cũng không vội làm chuyện khác, hắn vẫn tiếp tục thưởng thức bức họa và pho tượng. Các ngươi có nghe nói hay không, dường như tiểu tử giống như con kiến tiến vào mê tiên điện thứ sáu. Lúc này có một đám người nói chuyện bên tai Lý Thất Dạ, tuy bọn họ không biết tên Lý Thất Dạ nhưng gọi hắn là con kiến. Cũng có người nghe nói như thế, không biết suy nghĩ gì và nói, chuyện này cũng kỳ quái, tiểu tử kia có tiền, chỉ cần hắn nện tiền liên tục, ta thấy hắn tiến vào mê tiên điện thứ 10 cũng không thành vấn đề. Dù sao hắn lấy rất nhiều chân tệ ném cho kiến ăn mà, có lẽ thừa sức đánh bạc trong mê tiên điện rất lâu. Tiểu tử con kiến tiến vào mê tiên điện thứ 10. Quả nhiên người kia đoán đúng, rất nhanh sâu trong mê tiên điện lại có tin tức Lý Thất Dạ truyền ra. Mê tiên điện thứ 10, đúng là khó lường, đó là nơi phát tài đấy. Nghe tin tức như thế, không ít người trẻ tuổi hâm mộ chảy nước miếng ròng ròng. Đối với không ít tu sĩ cường giả mà nói có thể đi vào mê tiên điện 6 tòa thứ 7 đã là khó lường lắm rồi. Hắn chơi bao nhiêu lần? Cũng có người tính thời gian của Lý Thất Dạ, nói ra. Chơi lâu như vậy mới tiến vào mê tiên điện thứ 10, hắn phải thất bại bao nhiêu lần mới có thể đi vào mê tiên điện thứ 10. Trên thực tế rất nhiều người nói sai về Lý Thất Dạ, mọi người thấy Lý Thất Dạ đi từ mê tiên điện thứ 6 tiến vào, mê tiên điện thứ 10 tốn thời gian lâu như vậy, cho rằng Lý Thất Dạ đã thất bại nhiều lần mới thành công. Trên thực tế bọn họ cũng không biết, Lý Thất Dạ tiến vào mê tiên điện khác nhau, hắn đều thưởng thức pho tượng và bức họa trong mê tiên điện rất lâu. Nhìn thấy hành động của Lý Thất Dạ như vậy, Lăng Tịch Mặc kỳ quái, nàng hoài nghi Lý Thất Dạ đến lấy bảo vật hay muốn thưởng thức pho tượng và bức họa trong mê tiên điện. Dù sao đối với người khác, bọn họ chú ý bảo vật trong mê tiên điện hơn, nhưng Lý Thất Dạ không có chút hứng thú với bảo vật trong mê tiên điện, điểm này nằm ngoài dự kiến của nàng. Lăng Tịch Mặc cũng học bộ dạng Lý Thất Dạ cân nhắc những bức họa và pho tượng, mặc kệ nàng xem bao lâu cũng không nhìn thấy cái gì. Bởi vì nàng không nhận ra hình ảnh trong rất nhiều pho tượng và bức họa, căn bản không biết chúng muốn biểu đạt cái gì. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.